Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 678. Đếm ngược, nha, hiện tại biết hạ giá à nha. Xong rồi, Kim Tuấn không có cho Trần Tấn Lưu mặt mũi. Nói thẳng, ngươi cho rằng 20.000 liền có thể bán được động rồi sao? Nhanh mẹ nó đừng đùa, cười chết ta rồi. Ha ha ha, tương đương, Tiết Phóng nhìn một chút hắn. Lại nhìn một chút nhíu mày trầm tư Kim Giận, cười không nổi, Hải Địa tập đoàn có thể tại cả nước đều xếp hàng đầu. Cũng không phải chỉ là hư danh, nội bộ tập đoàn nuôi nhiều như vậy phân tích sư, cũng không phải ăn cơm khô. Đông Hải thành phố tấc đất thốn kim, hiện tại đã là cả nước giá phòng xếp hạng thứ hai thành thị. Xếp hạng thứ nhất sao? Tự nhiên là đô thành, thượng kinh thị. Dưới loại tình huống này, thổ địa thị trường tiếp cận bão hòa, lại hướng vùng ngoại thành bên ngoài khuếch trương cũng chỉ có thể duy trì mà không thể có đột phá. Ý nghĩa không lớn, thế nhưng là lớn như vậy một cái phòng mong đợi. Không có khả năng cứ như vậy dậm chân tại chỗ ăn sống bằng tiền dành dụm a. Muốn cầu sinh tồn cầu phát triển, tự nhiên là muốn tìm tới cái gọi là Lam Hải thị trường. Bao quát Tô Vân tỉnh tại bên trong, cũng không tính là Lam Hải, nhưng là năm ngoái sấm to mưa nhỏ, bất động sản thuế, tin tức. Để Đông Hải thành phố tiến vào Hải Địa tập đoàn tầm mắt ở trong. Nếu như không phải nhiều như vậy số liệu cùng đủ loại dấu hiệu, cùng Hải Địa tập đoàn chủ tịch Tiết Quốc Tường từ mịt mờ con đường có được một chút tin tức, bọn hắn cũng sẽ không tiến nhập Đông Giang thành phố. Nhưng vậy cũng là trên giấy phân tích thôi. Sự thật còn phải nhìn thị trường phản ứng. Hiện tại Tấn Hoa công ty gặp phải thị trường liền là toàn diện hàng ế. Trần Tấn thật cũng chỉ có cái này hai lần. Tiết Phóng không khỏi nghĩ đến, ngấp nghé tưởng Nghệ Hàm là không giả. Nhưng nếu như đối thủ thực sự quá yếu, hắn chỉ còn thiếu chiến thắng đối thủ thắng được chiến lợi phẩm khoái cảm nha. Kim Giận lại so Tiết Phóng muốn thấy rõ một chút. Đi thôi, hắn hướng còn chuẩn bị mỉa mai Trần Tấn vài câu nhi tử nói một tiếng. Quay người rời đi, xuống lầu về sau, Kim Tuấn nhìn xem hắn vẫn ngưng trọng như cũ biểu lộ. Khó hiểu nói, cha, Trần Tấn phế đi à, ngươi còn khẩn trương như vậy làm gì? Ta cũng không biết. Kim Giận lần đầu tiên trong đời tại nhi tử trước mặt biểu hiện ra mình do dự. Cùng khẩn trương, hắn nói tiếp, nhìn qua giống như là phế đi. Trên thực tế tựa hồ cũng xác thực phế đi. Nhưng ta luôn cảm thấy, đi cha, Tấn Hoa công ty hạng mục hàng ế. Trần Tấn lại vừa mới đập 17 ước ra ngoài. Còn muốn tăng thêm hậu kỳ khai phát. Chậc chậc chậc. Hắn tựa như là cảm thấy mình chết được còn chưa đủ nhanh giống như. Đang không ngừng tìm đường chết a. Nghe nhi tử có vẻ như đạo lý rõ ràng phân tích. Tại Kim Giận nghe tới xác thực cũng có đạo lý. Kim Tuấn rồi nói tiếp. Hiện tại Trần Tấn giống như sống tới. Trừ phi hắn mấy cái này hạng mục đột nhiên liền giá cao bán sạch. Nhưng là khả năng này sao? Ha ha ha, tương đương. Nghe vậy, Kim Giận cũng chậm chậm yên lòng, lộ ra tiếu dung, ám đạo mình quả thật quá buồn lo vô cớ một điểm. Nguyên bản hắn còn sợ Trần Tấn chết được không đủ nhanh. Lên ào ào nguyên vật liệu giá cả, hiện tại xem ra, căn bản nhưng không dùng được tự mình ra tay nha. Trần Tấn hoàn toàn là đang tìm cái chết nha. Trên lầu, chờ lấy Kỳ Húc Quang đi làm thủ tục. Cho nên mọi người cũng đều lưu ở đây. Khổng Khuyết có chút lo lắng nói. Trần Tổng, hạng mục thật hàng ế sao? Trần Tấn gật gật đầu. Hôm nay tiêu thụ tình huống xác thực không tốt lắm. Khổng Khuyết than nhẹ một tiếng. Không biết nên nói thế nào. Mấy ngày nay trong công ty tất cả mọi người tại để nàng khuyên nhủ Trần Tấn. Rốt cuộc Trần Tấn cho nàng tài vụ tổng thanh tra cùng hành chính tổng thanh tra xong thân phận. Tín nhiệm đối với nàng có thể thấy được chút ít, nhưng chỉ có nàng tự mình biết, Trần Tấn chỉ là tại nghiền ép năng lực làm việc của nàng thôi. Lại nơi nào sẽ là cái nghe khuyên người? Khổng Khuyết không nói nên lời. Vừa trên Chu Lập Hải cùng Giả Quỳnh thì càng không thể nói lời gì. Trong lúc nhất thời mây đen bao phủ tại mấy người đỉnh đầu. Một thẳng đến buổi trưa, tất cả thủ tục mới xong xuôi. Mấy người tùy ý ăn chút gì, liền trở về Tấn Hoa công ty, riêng phần mình bận rộn ra. Buổi chiều 3 điểm nhiều thời điểm, Thi Kiệt cũng từ hạng mục hiện trường chạy về, trực tiếp chui vào Trần Tấn văn phòng. Trần Tổng, Thi Kiệt mới mở miệng, đầy mình nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Trần Tấn khẽ mỉm cười nói, không hưng sư vấn tội, vô dụng. Thi Kiệt thở dài, giá cả thực sự quá cao. Dù là ta tại hiện trường liền tuyên bố tại chỗ thuận mua đồng dạng có thể hưởng thụ ngày mai giá đặc biệt, cũng không có gì thành giao lượng. Cụ thể đâu? Trần Tấn lại hỏi. Thi Kiệt xẹp xẹp miệng. Hôm nay hết thảy thành giao 27 bộ. Ha ha ha, tương đương. Trần Tấn cười nói. Còn tốt còn tốt. Không có treo trứng. Nghĩ đến liên hợp thương hội hạng mục, gần nhất mỗi ngày đều là mấy chục bộ thành giao, cộng lại một ngày 1-200 bộ lượng. Lại nhìn chính mình, quả nhiên mua phòng người tối nhìn chúng vẫn là giá cả nha. Thi Kiệt lặng cảm khái nói, Trần Tấn marketing sách lược kỳ thật đã rất có hiệu quả. Vô luận là bảo phá dỡ bỏ lầu cao, vẫn là trận kia nổ không sập giả vờ giả vịt, đều kiếm đủ con mắt. Hôm nay bắt đầu phiên giao dịch hiện trường hộ khách cũng rất nhiều. Thế nhưng là, không có thành giao, hết thảy đều là nói suông. Trần Tấn khẽ lắc đầu, không có giải thích cái gì. Đến xuống buổi trưa 6 điểm về sau, đem so với Tấn Hoa trong công ty áp suất thấp, liên hợp thương hội các lão bản cũng đã tập hợp một chỗ mở hội chúc mừng. Bởi vì căn cứ hết hạn đến 5 giờ chiều thành giao tình huống, liên hợp thương hội dưới cờ tất cả hạng mục nhưng bán nguồn phòng đi hóa suất đã vượt qua 80%. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, mọi người chí ít có thể cam đoan nhóm này hạng mục sẽ không lỗ vốn. Mà lại căn cứ tình thế trước mắt, tiếp xuống đem phải từ từ thân lĩnh xuất dự bán chứng nguồn phòng, cũng có thể thuận lợi tiêu thụ ra đi. Cho nên Kim Giận cũng triệt để quét sạch đối với Trần Tấn lo nghĩ. Kêu lên một đám các lão bản, kêu lên Ngô Đức Dân, cùng đi ra tiêu sái. Tới tới tới, các ngươi nhìn ta phát tại QQ Group bên trong ảnh chụp. To lớn trong phòng, Kim Giận cầm điện thoại di động hô. Đám người nhao nhao mở ra điện thoại, ấn mở ảnh chụp nhìn xem. Trong tấm hình chính là một cái mở ra khu làm việc. Nhân viên rất nhiều, lại đại bộ phận đều ngồi tại riêng phần mình công vị bên trên. Biểu lộ có chút mờ mịt, thậm chí còn có một số hai tay chống cằm, tiếp tục chạy không. Đây là người của ta tại Tấn Hoa công ty quay, liền là giờ này khắc này. Tấn Hoa công ty tình huống, ha ha tương đương, Kim Giận cười nói. Có cái mép tóc tuyến đều lên thăng đến đỉnh đầu trung niên nhân chế nhạo nói. Thế nào, Tấn Hoa công ty đến trưa liền bán 20-30 phòng nhỏ. Còn muốn tăng ca hay sao? Kim Tuấn cười nói, Diệp thúc thúc, người đây cũng không biết. Phòng ốc của bọn hắn mặc dù bán không được, nhưng tạo đến hoan nha. 25 cái hạng mục đồng thời khởi công, lượng công việc nhưng là rất lớn. Phốc ha ha ha ha, cùng cục tương đương, phòng môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Ngô Đức Dân dẫn Phương Kiên đi đến. Ngô Tổng, Ngô Tổng, ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người lập tức xông tới. Chào hỏi, Kim Giận cũng tiến lên đón. Đối Ngô Đức Dân cười nói. Ngô Tổng, lần này mọi người chúng ta đều phải cảm tạ ngươi. Nếu không phải lão gia tử đem tàu điện ngầm, ngậm miệng. Ngô Đức Dân giơ tay lên nói, đây là thành phố cùng trong tỉnh vì tốt hơn phát triển Đông Giang thành phố mới nghiên cứu quyết định, với ai cũng không quan hệ. Kim Giận vội nói, Vâng vâng vâng, nhìn ta cái này miệng, không nói những thứ này, hôm nay liền là này cái đủ. Ngô Đức Dân cái này mới lộ ra mỉm cười, gật đầu nói, các người đều có thể giải quyết những vấn đề kia, xác thực đáng giá chúc mừng. Phương Kiên, hắn kêu lên, đám người cái này mới nhìn rõ. Phương Kiên trong tay còn mang theo cái hộp lớn, nhìn bộ dáng, tựa hồ là một dương rượu đỏ. Đây là ta tại châu Âu Tửu Trang nhưỡng, đưa cho mọi người nếm thử. Ngô Đức Dân giải thích nói, mọi người nhất thời cảm tạ, bầu không khí trở nên rất hòa hợp. Kim Dận trong lòng cười thầm, mình lần này có thể đem Trần Tấn cho đánh xuống. Nhìn đến Ngô Đức Dân cũng thật cao hứng sao. Hiện tại liền bắt đầu dùng loại thái độ này lôi kéo mình. Nhìn đến tiếp theo thời gian, tốt hơn. Hắn nghĩ đến, bắt đầu chào hỏi đám người nhập tòa, ăn uống thả cửa, liền trong cùng một lúc, Trần Tấn lại lần nữa đối mặt với người khác chất vấn. Mà lại lần này chất vấn hắn người, cũng không giống như Hoàng Hách hoặc là Thái Hồng Phi tốt như vậy đuổi. Ngồi xuống ăn cơm đi, Tưởng Ái Quân tiếng gọi, Tưởng Nghệ Hàm từ Trần Tấn trên đùi đứng dậy, vui sướng nhảy đạt đến phòng ăn. A Di tay nghề càng ngày càng tốt nữa nha. Trần Tấn đi tới, nghe mùi đồ ăn khen một câu. Tưởng Ái Quân trước đó một mực tại phòng bếp làm đồ ăn, hiện tại mới quan sát tỉ mỉ hắn một chút. Ân nói, tiểu Trần, ngươi làm sao? Khởi sắc kém như vậy. Nàng lập tức liền chuyển hướng mình nữ nhi, ném ánh mắt hỏi thăm, đồng thời mở miệng nói, Hàm Hàm, mọi thứ đều muốn có cái độ hoa. Tưởng Nghệ Hàm kém chút liền điên rồi. Nàng gắt giọng, mẹ, ngươi nghĩ đi nơi nào? Cùng ta nửa xu quan hệ đều không có. Trần Tấn gần nhất áp lực tương đối lớn thôi. Cái này Hàn Khai Hoàng cũng phủi tay đứng dậy, đi tới ngồi xuống nói, tiểu Trần, công việc chỉ là công việc, đừng ảnh hưởng thân thể. Minh bạch. Trần Tấn ngồi xuống. Hàn Khai Hoàng lại tiếp tục nói, nghe nói ngươi hạng mục bắt đầu phiên giao dịch, tiêu thụ tình huống không tốt lắm. Đúng vậy, tình huống của hôm nay xác thực rất kém cỏi. Đến ngày mai nhìn nhìn lại. Trần Tấn đáp, có phải hay không mơ tưởng xa vời một chút? Hàn Khai Hoàng lại hỏi, mặc dù gần nhất giá thị trường hơi tốt một chút, nhưng hàng năm lúc này giá thị trường cũng không tệ. Làm không tốt một đợt giá thị trường quá khứ, thị trường lại chênh lệch. Trần Tấn nói, đây là ta cố định sách lược. Ha ha, tương đương ăn canh. Hàn Khai Hoàng nói, động lên đũa tới, bởi vì lúc trước hắn vấn đề, làm cho trên bàn cơm bầu không khí có chút kiềm chế. Cuối cùng vẫn là Tưởng Ái Quân không nhịn được mở miệng nói, tiểu Trần, cần không cần trợ giúp gì? Ta biết một số người, phương diện tiền bạc, nàng là thật lo lắng Trần Tấn bởi vì mắt xích tài chính đứt gãy, cho nên nhịn không được mở miệng. Nghe vậy, Hàn Khai Hoàng cũng yên lặng dừng lại đũa, bưng bát nhìn xem hắn. Trần Tấn cười cười, a di, không cần, đợi ngày mai nhìn nhìn lại tình huống đi, ngươi cũng đừng mù quan tâm, động một chút lại về nhà tìm gia trưởng. Hỗ trợ như cái gì lời nói? Hàn Khai Hoàng đáp lời. Trần Tấn đều còn không nói gì đâu. Tưởng Nghệ Hàm trước không vui, nàng trực tiếp để đũa xuống, chu mỏ nói, thân ấy, chúng ta về nhà. Trần Tấn không hề cố kỵ vỗ vỗ cái mông của nàng, giả bộ không vui nói, cơm mới ăn một nửa đâu. Ngồi xuống. Tưởng Nghệ Hàm dầu dĩ không vui trợn nhìn Hàn Khai Hoàng một chút, lại không chịu lại ngồi xuống, chui vào trong phòng của mình. Ngươi cũng thế, hết chuyện để nói. Tưởng Ái Quân oán giận nói. Hàn Khai Hoàng một mặt mộng bức, lập tức nhớ tới Trần Tấn thân thế, đã không có gia trưởng nhưng tìm, mà đứng tại Tưởng Nghệ Hàm trên lập trường, nàng đã đem mình làm Trần Tấn thê tử. Tự nhiên mà vậy hy vọng Trần Tấn cùng người nhà của nàng đều biến thành người một nhà. Hàn bá bá, Ngươi đừng để ý, quay đầu ta đi khuyên nhủ nàng. Trần Tấn cười nói, Hàn Khai Hoàng gật gật đầu, đào xong cuối cùng mấy ngụm cơm. Chờ lấy Trần Tấn cũng sau khi ăn xong, mới chắp tay sau lưng tiến thư phòng. Trần Tấn cũng đi vào theo. Hai người sau khi ngồi xuống, hắn mới chân thành nói, dứt lời, đến cùng tính thế nào? Nói thực ra, ta đều nhìn có chút không hiểu ngươi sáo lộ. Trong mắt của ta, đây là một cái tử cục. Trần Tấn nhếch miệng cười một tiếng. Hàn bá bá, ngươi sợ là quên ảnh hưởng bất động sản lớn nhất nhân tố. Ý của ngươi là, chính sách. Hàn Khai Hoàng có chút lo nghĩ. Hắn hỏi tiếp, gần nhất xác thực đến hai hạng hội nghị triệu khai thời gian. Hai ngày nữa ta liền muốn đuổi tới Thượng Kinh Thị đi họp. Khó được nói, ngươi liền đem thời cơ cược tại chính sách cải biến trên. Không thể nào, chính Hàn Khai Hoàng liền phủ định, ngăn chặn giá phòng tăng vọt đã là cố định phương châm. Lần này hội nghị sẽ chỉ càng cường điệu khống. Không, nói không chừng không cần chờ đến họp nghị về sau. Rốt cuộc quá nhiều người đang chờ cái kết quả này. Rất có thể tại hội nghị tổ chức trước đó, liền sẽ có văn kiện ra. Trần Tấn nghiêm túc nhìn một chút hắn, thầm nghĩ không hổ là chìm đắm đạo này lão hồ ly nha. Vậy mà trong nháy mắt liền phân tích ra tiếp cận sự thật kết quả. Ta muốn liền là càng cường điệu khống nha. Trần Tấn cười đến cực kỳ thoải mái. Hiện tại đã là 7 giờ tối nhiều. Nhiều nhất lại có mười mấy tiếng. Nghiêng trời lệch đất thời gian đã đến. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuancv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN